Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 07, Tây Dương Cương Thi 2. Nói, làn da kéo căng, màng ánh sáng lại lần nữa xuất hiện, vung lên nắm đấm, bước nhỏ đến, một quyền đập vào truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng trên mặt. Phanh phanh, một tiếng, Hoàng Thịnh hơn ngàn cân khí lực lần này hoàn toàn không có giữ lại. Chút xuống đến truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng trên mặt, trực tiếp đem nó mặt đập sập đi vào, đập vỡ xương cốt, toàn bộ thân thể cũng đổ bay ra ngoài, đụng ngã nữ thây khô phía sau trên vách tường. Truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng sập lấy nửa bên mặt từ dưới vách tường khó khăn đứng lên. Tại trên mặt của nó, thế mà một điểm máu tươi đều không có chảy ra đến. Mà lại, nó sập lấy mặt còn tại lấy chậm rãi độ chậm rãi khôi phục. Hoàng Thịnh không có nhìn lầm, mặc dù chậm, nhưng là thật tại khôi phục. Hoàng Thịnh sợ hãi than nói, cường đại sức khôi phục, hoặc là nói sinh mệnh lực, thật rất không tệ. Hoàng Thịnh trong mắt hứng thú chi quang càng cường liệt, đại hạ cương thi liền không làm được đến mức này. Nếu như đại hạ cương thi bị Hoàng Thịnh một quyền đập sập mặt, nó cũng có thể là còn có sức công kích, nhưng là mặt lại là vĩnh viễn hủy, rất khó khôi phục như thường. Đương nhiên đại hạ cương thi cũng có xuất chúng chỗ, chính là thân thể như sắt thép cường ngạnh. Hắn một quyền kia, đối đồng thi trở xuống cương thi, đoán chừng có thể phá phòng. Nhưng là đối đồng thi cấp bậc thậm chí trở lên cương thi, sẽ rất khó nện xuyên phòng ngự của nó vỏ. Tham khảo thỉnh thần nhập thân tứ mục đạo trưởng, đối phó hoàng tộc cương thi, mỗi một lực quyền đạo đều có hơn ngàn cân, đều có thể đem hoàng tộc cương thi đập bay. Hoàng tộc cương thi thi khí cũng bị rung ra đến, nhưng là bản thân là không cách nào nện xuyên hoàng tộc cương thi nhục thân. Phương Đông cương thi phòng thủ cao ngự, Tây Dương Ma Cà Rồng cao sức khôi phục, đều có các có ưu khuyết chỗ đi. Nhưng Hoàng Thịnh, không biết còn tốt, biết, liền muốn hết, muốn một loại đã có cao sức khôi phục lại có phòng thủ cao ngự hoàn toàn thụ hắn khống chế hấp. Huyết cương thi, có lẽ người đều là tham lam đi. Truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng vô cùng kiêng kỵ mà nhìn xem Hoàng Thịnh, cũng không dám dẫn đầu động công kích, mà Hoàng Thịnh thì là lấy một loại nhìn tác phẩm nghệ thuật ánh mắt, nhìn xem truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng, kia trong đó nóng bỏng nhiệt độ, đem cái này lãnh huyết Ma Cà Rồng đều thấy sợ lên. Hoàng Thịnh vốn là muốn tiếp tục thưởng thức xuống dưới, đúng lúc này, lỗ tai của hắn hơi động một chút, nghe được đằng sau truyền đến vài tiếng quen thuộc tiếng ồn ào. Hắn dừng lại, sau đó đối Ma Cà Rồng có chút lãnh khốc cười một tiếng. Thanh âm trầm thấp nói, rất xin lỗi, luôn có một chút người không liên hệ đến sát phong cảnh. Vốn còn muốn cùng ngươi tiếp tục giao lưu một phen, hết lần này tới lần khác ta không muốn để cho bọn hắn biết ngươi tồn tại. Cho nên ủy khuất ngươi một chút, đi địa phương khác ngốc một chút. Truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng nghe nói như thế, đề cao cảnh giác, nhưng là vô dụng. Hoàng Thịnh vừa dứt lời, một tia chớp liền từ trong tay hắn chui ra, trực kích đến truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng trên thân. Truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng con người bỗng nhiên phóng đại, thân thể khẽ động muốn tránh né, cũng đã không còn kịp rồi. Thân thể bị lôi điện đánh trúng, toàn thân tê dần, mà thả ra lôi điện về sau, Hoàng Thịnh dưới chân đạp một cái, như mũi tên xông ra, trong chớp mắt liền đến truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng trước mặt. Một quyền đánh vào lồng ngực của nó, truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng ngực sập xuống dưới, lại bị đập vào trên vách tường. Trải qua tang thương trên vách tường hiện ra vết rách. Định thi, Hoàng Thịnh năm ngón tay thành chảo, chùm lên truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng trên trán, bỏ ra 500 điểm pháp lực thi triển ra cường phiên bản bản định thi chú. Một đạo vầng sáng màu vàng từ Hoàng Thịnh trong tay xuất hiện, ánh vào truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng trong đầu. Truyền giáo sĩ Ma Cà Rồng liều mạng bên trên đau xót, từ trên vách tường đứng lên, hướng Hoàng Thịnh kêu to đánh tới. Quả nhiên, phương đông dương khí loại công kích đối tây dương Ma Cà Rồng không có tác dụng gì. Chẳng lẽ là thuộc tính khác biệt sao? Hoàng Thịnh vừa lui vừa nghĩ, Lúc này đằng sau chỗ cổ truyền đến một trận kinh phong. Có cái gì tập kích tới? Hoàng Thịnh không hề nghĩ ngợi. 1000 điểm pháp lực giá trị chi tiêu. Kim quang chú động, một cái giày đặc kim quang che đậy đem hắn bao lấy. Đồng thời dừng bước, truyền giáo sĩ ma cà rồng hai tay nhào tới kim quang khoác lên. Đằng sau vật kia cũng đụng phải kim quang khoác lên. Phanh, hai tiếng vang. Truyền giáo sĩ ma cà rồng cùng đằng sau vật kia quả nhiên đều đánh không thủng kim quang che đậy. Phòng ngự, truyền giáo sĩ ma cà rồng cùng đằng sau vật kia đều lui lại mấy bước. Đề phòng mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lúc này mới quay đầu thấy rõ đằng sau vật kia chân diện mục. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Chính là sớm phục sinh nữ ma cà rồng. Lúc này trong miệng nó mấy khỏa răng cong vẹo. Hẳn là nó vừa rồi muốn dùng miệng cắn mình. Đụng vào kim quang che đậy nguyên nhân. Hoàng Thịnh không còn lưu thủ. Trước hướng cái này nữ ma cà rồng đánh tới. Nữ ma cà rồng xem xét. Hoảng sợ quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng đã tới đã không kịp. Hoàng Thịnh trong tay thả ra một tia chớp. Nữ ma cà rồng đánh bay. Toàn bộ thân thể nhất thời tê liệt động đậy không được. Một bên khác truyền giáo sĩ ma cà rồng ra một tiếng mơ hồ không rõ ngoại ngữ từ ngữ. Melissa, sau đó cũng hướng phía Hoàng Thịnh đánh tới. Muốn đi cứu vớt nữ ma cà rồng. Hoàng Thịnh đã đứng ở nữ ma cà rồng trước mặt. Bàn tay hóa đao, chém vào nó phần gáy bộ. Một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm. Nữ ma cà rồng sụi lơ. Lại mắt vẫn mở, sợ hãi nhìn qua Hoàng Thịnh. Người bình thường phương pháp đánh không choáng sao? Hoàng Thịnh nghĩ thầm. Lúc này truyền giáo sĩ ma cà rồng cũng bổ nhào vào Hoàng Thịnh đằng sau. Kình phong truyền đến, Hoàng Thịnh cũng không quay đầu lại. Như thiểm điện vươn tay, liền tóm lấy truyền giáo sĩ ma cà rồng một cái tay. Truyền giáo sĩ ma cà rồng sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Hoàng Thịnh liền nắm lấy tay của nó đưa nó tại không trung vung mạnh dạo qua một vòng. Mượn quán tính chi lực, đưa nó nện vào trên mặt đất. Đông, một tiếng vang thật lớn. Truyền giáo sĩ ma cà rồng rú thảm. Hoàng Thịnh lại đem nắm lên, lại đi xuống một đập, liên tục 2-3 lần. Truyền giáo sĩ ma cà rồng nhìn đã thoi thóp, nhưng con mắt màu đỏ vẫn là mở to, gắt gao nhìn xem Hoàng Thịnh, đánh không choáng. Hoàng Thịnh nhíu mày, từ đâu tới thanh âm? Hậu phương truyền đến Hoàng Thịnh thanh âm quen thuộc. Hoàng Thịnh chau mày một cái, suy nghĩ một chút, nắm lên truyền giáo sĩ ma cà rồng cùng nữ ma cà rồng, liền nhanh chóng chạy, theo tiếng mà đến cửu thúc. Chỉ là thấy được một đạo trong chớp mắt bóng lưng. Sư phó, người thế nào? Nữ quỷ nhục thân tìm được. A Phương từ cửu thúc phía sau đi tới, không hiểu hỏi. Cửu thúc nhìn thoáng qua hiện trường bừa bộn tràng cảnh, còn có rảnh rỗi khí bên trong thi triển qua pháp thuật ba động. Lông mày sâu nhăn, một hồi mới đối A Phương nói. Không có việc gì, đã tìm được nữ quỷ nhục thân, liền đem nàng mang về. Trở về làm một chàng pháp sự, hảo hảo độ nó, để nó hảo tâm đầu thai. Đi thôi, cửu thúc đi trở về. A Phương vội vàng đuổi theo, cõng nữ quỷ nhục thân thu sinh, cũng đuổi đến đi lên. Sau một thời gian ngắn, Hoàng Thịnh mới từ chỗ bí mật ra, nhìn xem trên tay hai cái thoi thóp ma cà rồng, lại nhìn một chút đi xa cửu thúc tam sư đồ, quay đầu lại, đối hai cái ma cà rồng mỉm cười. Dùng lãnh đạm giọng nói, lần đầu gặp mặt, các ngươi tốt. Hai con ma cà rồng con ngươi nháy mắt phóng đại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.